Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3846, Đại Chiến Thần Hoàng Lục Trọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chính ngươi lấy được, theo ta được biết, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chỉ có thể lựa chọn trẻ tuổi thiên kiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi nói, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chỉ có thể lựa chọn trẻ tuổi thiên kiêu, hơn nữa còn là loại kia yêu nghiệt loại hình thiên kiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất kể là Lục Minh. Lăng Vũ Vi, Tu Vô Cực, vẫn là trước đó Huyết Minh, Mộ Dung Thu Thủy, đều là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Làm sao sẽ lựa chọn một cái niên cấp người lớn như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai cũng có lúc còn trẻ. Linh Hằng Tông Tông chủ nhàn nhạt nói một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh. Lăng Vũ Vi, Tu Vô Cực tâm lý đại chấn. Câu nói này, lập tức nhắc nhở bọn họ. Bọn họ trước đó, một mực không để ý đến một vấn đề. Đúng vậy, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là chọn trẻ tuổi yêu nghiệt. Nhưng là ai quy định, là cái thời đại này yêu nghiệt. Trước kia thời đại yêu nghiệt, cũng được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ... có chút mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Đã sớm xuất thế. Tuyển ở rất sớm phía trước yêu nghiệt thiên kiêu. Mà những cái kia yêu nghiệt thiên kiêu. Hiện tại niên kỳ đã không nhỏ. Trở thành trung niên lão niên. Đều rất bình thường. Tỷ như trước mắt Linh Hằng Tông Tông chủ. Có lẽ lúc tuổi còn trẻ. Là một cái yêu nghiệt thiên kiêu. Cho nên mới lấy được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ba người tâm, chìm xuống dưới, nếu như là loại kia yêu nghiệt thiên kiêu, đi qua nhiều năm như vậy, vậy hắn tu vi, nên đạt tới cảnh giới cỡ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng a, ha ha ha. Ta nói như vậy, các ngươi liền tin tưởng, nhìn thấy nét mặt của các ngươi. Thực sự là buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Hằng Tông Tông chủ cười ha hả. Một lát sau mới nói. Các ngươi nói không sai. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chỉ có thể lựa chọn yêu nghiệt thiên kiêu. Mà ta không phải. Trên người ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Là ta năm đó từ một cái tuổi trẻ thiên kiêu trên người chiếm lấy đến. Ta phí hết tâm tư. Rốt cục nắm trong tay khối kia mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Đã biết nơi này là mệnh hồn thiên đình bảo địa bí mật. Cho nên ở 3.000 vạn năm trước, ngay ở chỗ này sáng lập Linh Hằng Tông. Đem thế giới này, nắm giữ trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, tòa này Đại Sơn, cũng chính là mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo địa. Chỉ dựa vào một khối mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là không vào được. Cho nên, ta ở đây bố trí xuống đại trận, liền ở chỗ này chờ lấy mệnh hồn mảnh vụn chủ nhân đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này một chờ, chính là 3.000 vạn năm. Rốt cục chờ đến, không nghĩ tới, kéo đến tận ba cái. Ha ha ha, một lần này ta rốt cục có thể vào tiến vào mệnh hồn thiên đình bảo địa. Mệnh hồn thiên đình trong bảo địa bảo vật là của ta, thậm chí còn có 9 đại mệnh hồn điện. Linh Hằng Tông Tông chủ cười to, càng cười càng hưng phấn, càng cười con mắt càng tỏa ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức đến ba cái. Thật vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lục Minh, Lăng Vũ Vi, Tu Vô Cực ba người sắc mặt âm trầm hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng bọn họ điểm đáng ngờ. Rốt cuộc đến giải đáp. Bọn họ rốt cuộc biết. Vì sao tầng cát tinh vực nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng. sẽ có thế lực chiếm cứ. Đó là Linh Hằng Tông Tông Chủ. Cố ý này sáng tạo. Mục đích chính là muốn đem tà hồn giới nắm ở trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, những người khác cho rằng Linh Hằng Tông là vì tà hồn giới hồn ngọc. Hiện tại Lục Minh bọn họ minh bạch. Phe địch là vì mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo địa. Đối phương ở đây sáng tạo Linh Hằng Tông. Chiếm cứ tà hồn giới. Linh Hằng Tông Tông Chủ sớm tìm được tòa này đại sơn. Đáng tiếc vào không được. Cho nên mới sẽ ở đây bố trí xuống đại trận. Chờ ở chỗ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tuyển người đến tà hồn giới săn giết hồn thú. Bây giờ xem ra, đều là bẫy dập. Mục đích chính là hấp dẫn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến trưởng khống giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến nắm trong tay. Muốn tìm được mệnh hồn thiên đình bảo địa. Nhất định sẽ trà trộn vào tà hồn giới. Sau đó tìm kiếm mệnh hồn thiên đình bảo địa. Tựu như Lục Minh bọn họ một dạng. Linh Hằng Tông Tông Chủ. Đem tất cả tính gắt gao. Ở trong này ôm cây đợi thỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh bọn họ. Ở trong lúc bất chi bất giác. Bị lừa rồi. Này loại sống năm tháng dài đằng đẵng ra hỏa. Tâm trí đều không tầm thường. Rất đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sở dĩ nói cho các ngươi biết. Là muốn để cho các ngươi cái chết rõ ràng. Hiện tại. Đem trên người các ngươi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Giao ra đi. Ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Linh Hằng Tông Tông Chủ lớn tiếng nói. Hắn vô cùng tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có tự tin vốn liếng. Hắn đã nhìn ra, Lục Minh ba người, cao nhất ở chuẩn hoàng cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn, đã là thần hoàng lục trọng tồn tại. Lục Minh ba người coi như lại yêu nghiệt. Cũng không khả năng là hắn đối thủ. Xem ra, hôm nay có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu Vô Cực nói nhỏ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Trước phá mở tòa trận pháp này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi nói. Ba người gật gật đầu. Lẫn nhau truyền âm. Đã đạt thành chung nhận thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Ba người đồng thời xuất thủ. Hướng về bên trái phương hướng công tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp mắt, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Đồng thời thi triển ra đại thần phong thuật. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ra tay toàn lực. Một quyền đánh ra, một đạo đáng sợ quyền kình. Tài liệu thi kinh khủng gió lốc. Hướng về phía trước đánh tới. Hư không không ngừng nổ tung. Hết thảy đều phải vỡ nát. Nhưng là, bốn phía trận pháp, tràn ngập thôi sán quang huy, vô số đạo thần quang, tuôn hướng Lục Minh quyền kình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng thương khung. Lục Minh quyền kình, mạnh mẽ bị triệt tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng một thời gian, Lăng Vũ Vi, Tu Vô Cực cũng phát động công kích, cơ hồ dùng ra toàn lực. Hết sức đáng sợ, coi như một tôn thần hoàng nhị trọng cường giả, cũng phải bị oanh sát. Nhưng là vô dụng, bọn họ công kích, cũng bị đại trận triệt tiêu. Lợi hại, thật lợi hại, không thể không nói. Ba người các ngươi, ở tu vi này, liền có thể có chiến lực như vậy. Thật để cho ta sợ hãi a, bất quá. Các ngươi vẫn là quá yếu. Đi không ra đại trận của ta. Hôm nay. Các ngươi kết quả đã định trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Hằng Tông Tông Chủ cười lạnh. Trên người hắn phát sáng. Thần lực phun trào. Đang thao túng đại trận. Công kích hội tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi khẽ kêu. Phía sau nàng. Xuất hiện một gốc đại thụ che trời. Vô tận lục quang tràn vào trong thân thể của nàng. Tay nàng cầm một thanh khổng lồ chiến cung. kéo động dây cung, vô tận năng lượng hội tụ, hình thành một chi màu xanh biếc mũi tên. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dài đến 10 mét màu xanh biếc mũi tên, bay ra ngoài, đem hư không xuyên thủng ra một đầu đáng sợ dấu vết. Đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dốc hết toàn lực, quanh ra một quyền này bên trong, ẩn chứa đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật lực lượng. Hai loại lớn cổ bí thuật hội tụ, hình thành hủy diệt tính lực lượng, bọc lấy màu xanh biếc mũi tên, đánh về phía trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu la chi quang, tu vô cực hóa thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Hắn ba cái đầu lâu mi tâm, đều mở một chiếc mắt nằm dọc, mỗi một chiếc mắt nằm dọc, đều bắn ra một đạo đen nhánh quang mang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba đạo này quang mang, hòa hợp một đạo, cũng bọc lấy màu xanh biếc mũi tên, ba người công kích, hội tụ vào một chỗ, cùng trận hình lớn thành thần quang, đụng vào nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, kinh thiên oanh minh bộc phát, năng lượng bốn phía, mũi tên thế như trẻ tre, không ngừng phá mở đại trận lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Hằng Tông tông chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên, Lục Minh ba người công kích, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khủng bố như vậy, còn không có vào thần hoàng. Thế mà liền khủng bố như vậy. Tuyệt đối không thể buông tha. Cho ta áp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Hằng Tông tông chủ hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.